Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 276, Sên Miosgat. Đây là cái gì? Phế tích bên trong, nhện đột nhiên bắn lên, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, ánh mắt cực kỳ hồi hộp, mặt của nàng có chút biến hình, máu tươi từ bên trong miệng, ánh mắt trong lỗ mũi chảy xuôi mà ra, trong đầu vẫn là vung đi không được choáng váng cảm giác. Người trước mắt có tầng tầng chồng ảnh, cỗ lực lượng này là, cỗ lực lượng này. Tesoro ngữ điệp phi thường quái dị, tựa như là chiếu vào dịch âm đọc chậm ngoại ngữ câu. Tràn đầy không cân đối cảm giác cứng ngắc, đây là lực lượng của thần. Thần, vỗ vỗ đầu của mình, nhện thở dốc một hơi. Trên thế giới tất cả thần đều tại Mariezoa. Không hề nghi ngờ, thiên long nhân chính là cái này thế giới thần. Vậy ngươi bây giờ nhìn thấy mới? Tesoro khóe miệng kéo ra một cái vặn vẹo dáng tươi cười. Đạp nát đại địa, thân thể đã gào thét mà ra. Thật nhanh, đây là, nhện con ngươi tại co vào. Soru, đơn giản kỹ xảo, nhìn một chút cũng liền học xong. Thanh âm là từ phía sau lưng truyền đến, liên tục sử dụng Soru cải biến phương hướng. Ra hồn này, vèo, nhện phản ứng tuyệt đối không chậm, trở lại một cái hồi toàn cước. Thấy rất rõ ràng, cũng không có đá trúng người thực cảm. Một cái tay đặt tại trên đầu của mình. Cái gì? Không phải do nhện không kinh hoàng. Đối phương phảng phất biết trước đồng dạng một cái nhảy vọt tránh đi nàng một kích. Một cái tay đặt tại nàng trên mặt, thần, là sẽ không bại trận. Ông, đây là cuối cùng truyền vào nhện trong tai thanh âm. Hô so trong tưởng tượng nhẹ nhõm, buông ra đè lại nhện đầu tay phải. Tesoro, không bằng nói là Louis nói khẽ. Mặc dù thân thể vẫn là Tesoro, nhưng là nội hạch đã là Louis. Thông qua xây mây Kikan thao túng thân thể vẫn là dùng rất tốt. Mặc dù Tesoro tố chất thân thể cặn bã đến không được, nhưng là thông qua Louis thao túng đánh bại nhện cũng không phải khó khăn gì sự tình. Dù sao toàn thân cơ bắp đã bị Louis nắm trong tay, tất cả lực lượng có thể hướng phía cùng một cái phương hướng thi triển. Như vậy cho dù là Tesoro rác rưởi cũng có thể bộc phát ra không sai lực lượng. Tăng thêm đoán được tương lai chiếm trước tiên cơ cùng Rokugan bạo phát. Thắng lợi là đơn giản như vậy. Không thể nào, nhện đội trưởng, thế mà bị một cái nô lệ đánh bại. Rút lui, CP không nhóm tuyệt đối không phải một ít dễ dàng cảm xúc cấp trên gia hỏa. Mạnh nhất đội trưởng đều bị đánh bại. Như vậy thì không có cái gì tiếp tục chiến đấu cần thiết. Vèo, một tiếng vang nhỏ. Một cái đặc công xuất hiện tại Tesoro trước mặt, một thanh ôm lấy nhện, hoàn toàn không có cùng Tesoro giao thủ ý nghĩ, lập tức lại một lần nữa sử dụng Soru né ra. Nhìn thấy đồng đội cứu trở về đội trường, mặt khác hai cái CP cũng không có tiếp tục chiến đấu ý nghĩ. Địch nhân cường hãn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, phóng lên tận trời. Gepo kỹ xảo để bọn hắn trong nháy mắt cùng nơi này kéo dài khoảng cách. Thắng, các giác đấu sĩ tiếng hoan hô cho tới bây giờ mới đến. Thế mà thật đánh thắng, đem CP không đánh lui. Muốn gieo hò xin đợi đến đằng sau lại đến. Hiện tại là thoát đi thời cơ tốt nhất. Louis nói như vậy một câu đằng sau, Tesoro thân thể trong nháy mắt ngã xuống đất. Hoa a a a. Tiếng kêu thảm thiết từ Tesoro bên trong miệng phát ra, thân thể run rẩy không ngừng, tựa như là một đầu roi bọ đồng dạng không ngừng run rẩy. Đây chính là đau đớn, toàn thân cao thấp mỗi một nơi hẻo lánh đều đang đồn đến đau đớn kịch liệt. Phảng phất mỗi một đầu cơ bắp phía trên đều có một con kiến đang không ngừng dùng khẩu khí của hắn cắn xé đồng dạng, thần sao? Tesoro cắn răng, không hổ là thần, lực lượng như vậy, dù cho thao túng thân thể của mình cũng có thể dễ dàng tiêu diệt mạnh mẽ như vậy địch nhân. Đương nhiên, đại giới chính là cúi đầu nhìn một chút, cánh tay phải đã toàn bộ tím xanh, sưng giống như là móng heo, hai chân lấy một góc độ quái lạ uốn lượn, xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đi mau, hướng phía cái hướng kia, run run rẩy rẩy nâng lên tay trái. Chỉ một cái phương hướng, thần minh đưa cho ta chỉ dẫn, nơi đó có cơ hội thoát đi. Một trận chiến đấu đằng sau còn sót lại mười mấy các giác đấu sĩ hai mặt nhìn nhau. Sau đó, cái nào đó nam nhân cao lớn đi tới ôm lấy Tesoro. Hắn nhìn quanh đồng bọn của mình, nếu là thần chỉ dẫn lời nói, vậy liền lên đường đi. Hồ lực đạo vừa vặn, ai cũng không thấy trên nóc nhà. Luis thở phào một cái, cần phải còn sống a. Nhện tên kia, lấy Tesoro kém phát triển thân thể đánh ra Rokuo gần cho dù là trực tiếp trúng đích đầu hẳn là cũng không có trở ngại a. Bất quá không thể không nói, vận khí thật là không tốt. Như vậy, Tesoro cũng có thể thuận lợi thoát đi, đứng tại trên nóc nhà nhìn qua nhóm người kia cấp tốc thoát đi. Luis gật gật đầu, như vậy tài phú chi thần giáo sẽ tới đáy có thể làm được trình độ gì đâu. Hơi để cho ta mong đợi một cái đi. Tesoro, thật sự là thật lớn một hồi rối loạn a. Luis quay đầu nhìn một chút. Nguyên bản tráng lệ thiên long nhân căn cứ hiện tại đã bốn phía hỏa diễm lan tràn. Tiếng la giết bên tai không dứt. Ân, cảm giác không tệ. Thiên long nhân đều là một đám rác rưởi, có thể làm cho bọn hắn hơi khó chịu một điểm cảm giác cũng không tệ. Hả? Luis nhướng mày, tầm mắt ngưng kết tại một góc nào đó. Nhanh, các ngươi những thứ này đồ ngu, nhanh cho bản thiếu gia đem tất cả chân tàng phẩm toàn bộ rời ra ngoài. Nào đó tòa nhà hỏa diễm lan tràn kiến trúc bên ngoài. Cái nào đó mang theo bể cá thiên long nhân đại hô tiểu khiếu. Một kiện cũng không cho phép thiếu. Nhưng là, Sen Miosgard, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có ác ôn đột kích. Xin theo ta tạm thời rút lui. Bộ hạ của ta sẽ viện trợ ngài đem tất cả đồ cất giữ toàn bộ mang đi ra ngoài. Bên người, mặc áo bào trắng một cái CP không tận tình khuyên nhủ nói. Không phải có các ngươi bảo hộ sao? Chẳng lẽ nô lệ bên trong còn có các ngươi đều không thể đối phó ra hỏa sao? Tên là Sen Miosgard nam nhân tức giận nói. Ngươi cũng cho ta đi hỗ trợ. Hắn nói như vậy, thật có lỗi. Sen Miosgard, bộ hạ của ta còn có gia thần của ngài nô lệ đã tại nỗ lực lục soát cứu. Nhân thủ đã đầy đủ, nếu như không nguyện ý rời khỏi, tối thiểu nhất, để cho ta ở chỗ này bảo hộ ngươi. CP không nói như vậy, lão tử không cần. Miosgard lời nói bị một cái từ trên trời giáng xuống nam nhân đánh gãy. A, lạc nha lạc, lạc đàn thiên long nhân, nhận không ra tướng mạo, ánh mắt của nam nhân tựa như là tại tỏa ánh sáng. Vận khí thật là tốt a. Nô lệ, người xâm nhập, không có chần chờ chút nào. Trải qua thời gian dài huấn luyện để cái này CP không trong nháy mắt ngăn tại Miosgard trước mặt. Gan to bằng trời để mắt tới thiên long nhân đại nhân sao? Đúng vậy a, thiên long nhân, a, đây không phải mục tiêu tốt nhất sao? Nam nhân cười, thân thể chùn xuống, trong nháy mắt đã bắn ra đến CP không trước mặt. Cái gì tốc độ như vậy? Ngực đau đớn một hồi. Tên này CP không sinh mệnh như vậy cuối cùng. Đội trưởng cấp sao? Nam nhân nhẹ giọng nói một mình. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem đã hoàn toàn ngây dại Sen Miosgard cười. Như vậy, tiếp xuống. Thiên long nhân đại nhân. À à à. Thiên long nhân đại nhân. Thiên long nhân đại nhân. Tựa hồ là có người đang gọi mình. Ý thức dần dần thanh tỉnh, mở mắt, rốt cuộc thanh tỉnh, thiên long nhân đại nhân. Miosgard sau khi mở mắt nhìn thấy một người. Ta là Hatsani Saba, CP không ngoại cần bộ bộ trưởng. Xin hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn nghe thấy người này nói như vậy,